Tại sao chúng ta cần sự cô độc? Các bạn thân mến, chúng ta đa số có xu hướng thích hoạt động trong cộng đồng và xã hội. Việc tham gia vào một nhóm giúp chúng ta cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và cùng nhau hoạt động trong tập thể. Tuy nhiên, giữa những thử thách đầy rẫy trong cuộc sống, con người thường phải đối mặt với nhiều tình huống khác nhau và sử dụng rất nhiều mặt nạ để vượt qua chúng. Do đó, nếu bạn thích ở một mình và dành thời gian cho bản thân hơn là tham gia vào các hoạt động xã hội, điều đó cũng là điều dễ hiểu. Thực tế, cũng có những người đặc biệt thích sự cô đơn và tận hưởng thời gian chỉ riêng mình trong một thời gian dài. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu tại sao đôi khi chúng ta cần sự cô độc. Người thích ở một mình có phải là tự cô lập? Trong xã hội hiện nay, thường có suy nghĩ rằng những người thích ở một mình là những người khó hòa nhập vào đám đông. Tuy nhiên, sự thực là ở trong một nhóm và ở một mình là hai cách tiếp cận khác nhau với cuộc sống. Đôi khi, việc lựa chọn ở một mình có thể cho phép người đó tập trung vào bản thân và phát triển khả năng sáng tạo của mình một cách tốt nhất. Việc không thích quan hệ xã hội không đồng nghĩa với việc không hòa đồng. Vậy những người thích ở một mình này là ai? Kỳ thực, những người thích ở một mình luôn có ý thức rõ ràng về mong muốn và mục tiêu của mình. Như một câu nói đã từng được truyền miệng, nếu một người không biết điều gì mình muốn, thì người đó sớm hay muộn cũng trở thành một con rối. Ngược lại, những người tham gia vào nhóm một cách mù quáng thì không biết được lợi ích mà việc tham gia nhóm mang lại cho họ. Họ chỉ nghĩ rằng nếu người khác tham gia thì họ cũng tham gia để không cảm thấy bất an. Trong cuộc sống, tâm lý loại này rất phổ biến. Ngược lại, những người yêu thích sự cô độc có thể tập trung suy nghĩ về mục tiêu trong cuộc sống, lập kế hoạch cho tương lai và hiểu rõ những gì mà họ muốn đạt được. Dù có cô đơn, nhưng sự cô đơn đó lại mang đến cho họ một mục tiêu rõ ràng và giúp họ tập trung vào điều đó. Giống như con hổ dũng mãnh, nó có mục tiêu săn bắt và cuối cùng lại thành công trong việc bắt được con mồi lơ đãng. Những người thích sự cô độc thường không quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ. Trong tâm trí mỗi người luôn tồn tại một nhu cầu cần được tôn trọng. Nhưng việc quá phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác có thể khiến bạn mất đi tính cách của mình. Thực tế trên đời này có rất nhiều quan điểm khác nhau. Dù bạn sống thế nào, sẽ luôn có người chỉ trích và chê cười bạn. Vì vậy, chúng ta cần sống cho bản thân mình và không quá quan tâm đến những lời phê bình của người khác. Nếu bạn chưa từng trải qua sự cô độc, bạn sẽ không biết mình thực sự là người như thế nào và cần cuộc sống như thế nào. Những người thích sự cô độc có xu hướng trân trọng thời gian cá nhân hơn và không muốn lãng phí nó cho người khác. Vì thế, họ làm việc chăm chỉ trong im lặng, dành thời gian để hoàn thiện bản thân và đạt được thành tựu cá nhân. Để đạt được thành công, điều đầu tiên phải làm chính là chấp nhận sự cô đơn. Do đó, không có gì kỳ lạ khi những người thích cô độc có chủ kiến và cách suy nghĩ riêng của mình. Họ là những con hổ cô đơn, có tâm lý mạnh mẽ và không cần sự giúp đỡ của người khác. Ngược lại, mọi người lại cần sự giúp đỡ của họ. Người thích ở một mình thường thông minh hơn người. Có những người thông minh và độc lập trong suy nghĩ, không thích bị ảnh hưởng bởi người khác đối với quyết định và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, khi ở gần nhiều người, họ có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Vì vậy, họ cần một không gian riêng để tập trung vào những gì họ muốn làm. Các nhà tâm lý ở Anh đã chứng minh điều này thông qua một cuộc khảo sát trên 15.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 28 và nhận thấy rằng những người có chỉ số thông minh cao thường ít hài lòng với sự ồn ào và đông đúc của xã hội. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình. Một trong những lý do chính khiến những người thích ở một mình là để tận dụng hết tiềm năng của bản thân. Khi không có ai bên cạnh, họ có thể tập trung hoàn toàn vào công việc và sở thích của mình. Do đó, khoảng thời gian này là cơ hội để họ tự khám phá, thử nghiệm và phát triển các kỹ năng của mình. Nhiều khi, sống một mình sẽ cảm thấy tốt hơn. trong thời đại hiện nay, ngày càng có nhiều người có xu hướng sống nội tâm, tránh xa những mối quan hệ xã hội và chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình. Điều này có thể do tính cách bẩm sinh hoặc là do những tình huống khó khăn xảy ra. Tuy nhiên, việc sống thật với bản thân không phải là điều dễ dàng. Công việc và mối quan hệ xã hội thường khiến chúng ta phải tùy cơ ứng biến và đôi khi đánh mất chính mình. Do đó, thời gian ở một mình có thể giúp cho người đó có không gian yên tĩnh để suy nghĩ và tự nhìn lại bản thân. Cuộc sống đầy ồn ào với những cuộc gọi, tin nhắn và mạng xã hội đang lấy đi năng lượng của chúng ta. Vì vậy, ngắt kết nối với thế giới bên ngoài để cảm thấy thoải mái đang trở thành một xu hướng được nhiều người lựa chọn. Người thích độc hành như mãnh hổ rừng xanh. Độc hành giống như một con mãnh hổ rừng xanh, tự do tung hoành trong thế giới của mình. Tiếng gầm của nó làm rung chuyển rừng xanh và khiến cho các loài chim hoảng sợ và hươu nai chạy thục mạng. Trong cuộc sống có hai sự lựa chọn khác nhau, ở trong một nhóm và ở một mình. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn tham gia nhóm mà không muốn ở một mình. Một nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát với câu hỏi: bạn sẽ lựa chọn như thế nào giữa việc ở trong một nhóm và ở một mình? Ở trường học và nơi làm việc, hầu hết sinh viên và nhân viên đều chọn tham gia nhóm. Họ cho rằng nếu không tham gia nhóm, họ sẽ bị cô lập và bị người khác tính toán. Nhưng hỏi tại sao họ lại tham gia nhóm và họ đã đạt được gì, hầu hết không biết câu trả lời chính xác. Trong khi đó, ở một mình, người ta có thể tự do khám phá tiềm năng của mình, có nhiều thứ để làm khi không có ai xung quanh, và đó cũng là cơ hội để họ tập trung vào bản thân mình. Việc ở một mình có thể giúp cho người ta trở nên tự tin và độc lập trong suy nghĩ và tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ sự đông đúc. Tại sao đôi khi ta cần sự cô độc? Việc giải thích tại sao chúng ta cần phải cô độc một số thời điểm nhất định có thể gặp nhiều khó khăn trong nền văn hóa xã hội quan trọng, tính liên kết của chúng ta ngày nay. Mặc dù có thể giả vờ rằng mong muốn này liên quan đến công việc để hoàn thành một dự án, nhưng thực tế là có một mong muốn sâu sắc hơn đang thúc đẩy chúng ta. Nếu không ở một mình, ta có thể dễ dàng quên mất chính bản thân mình. Chúng ta, những người luôn bận rộn và không có đủ thời gian để ở một mình, thường coi trọng những người khác. Chúng ta lắng nghe những câu chuyện đồng cảm và trao đổi với những người xung quanh, nhưng cuối cùng thì ta không thể mãi bơi lội trong không gian xã hội vô tận. Đến một lúc nào đó, chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa và muốn trở lại với chính bản thân mình. Các yêu cầu từ bên ngoài có thể khiến chúng ta lơ đi những lo âu bên trong và áp lực của việc phải luôn vui vẻ, che giấu những nỗi đau tiềm ẩn trong tâm hồn. Điều này đôi khi khiến chúng ta cảm thấy những đặc điểm khác thường và thói quen của bản thân không được chấp nhận. Ta cần có thời gian đơn độc vì cuộc sống của người khác diễn ra quá nhanh. Những câu chuyện cười, những hiểu biết sâu sắc, những thú vui thường xuyên xảy ra. Nhưng đôi khi chúng ta dành cả giờ đồng hồ để phân tích. Có một sự kỳ lạ trong tâm trí chúng ta rằng không phải mọi cảm xúc tác động đến ta đều được thể hiện ngay lập tức. Sau khi giao tiếp với người khác, có hàng ngàn cảm giác chưa được xử lý tồn tại bên trong chúng ta. Có thể một ý tưởng đang khiến chúng ta lo lắng hoặc một tham vọng đầy ghen tị cần được giải mã và lắng nghe để phát triển. Có thể một ai đó đã tấn công chúng ta một cách thầm kín, nhưng chúng ta chưa nhận ra mình đang bị tổn thương. Chúng ta cần thời gian yên lặng để tự an ủi bản thân bằng cách giải thích tại sao ta cảm thấy đơn độc. Chúng ta dễ bị tổn thương hơn chúng ta tưởng tượng.